Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 479. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, Trung Thái Thái lại bắt đầu nhờ Kỳ Giao Quang hỗ trợ xem phong thủy nhà. Đã không thể tiếp tục ở đây nữa, vậy thì phải tìm một nơi khác. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhà họ Trung vẫn còn khá nhiều nhà, thực ra vấn đề nhà cửa cũng không phải vấn đề quan trọng nữa. Nếu nhà họ Trung không muốn đem toàn bộ số tiền bọn họ đã kiếm được dựa vào những việc xấu họ đã làm, sau khi Trung Thạch chết, Trung Hán Văn và Trung Hán Võ sẽ kế nghiệp của bố bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Kỳ Giao Quang tùy ý chỉ một căn, nhưng lời tục tiễu nói ra phía trước, tránh đến lúc đó, nhà họ Trung quá đến không như ý, lại trách cô. Trung Thái Thái nghe xong, cả người cứng đờ. Tôi đã lấy 5.000 vạn của các người, nên tôi có trách nhiệm nói cho các người biết những điều này. Còn việc lựa chọn, tin hay không tin, làm hay không làm, lại là ở bản thân các người. Dù sao tôi đã làm đúng với trách nhiệm của mình, và mức thù lao tôi nhận được. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Trung Thái Thái gật đầu cứng nhắc, đem toàn bộ số tài sản bọn họ sở hữu đi quyên góp. Câu này nói thì dễ, là mới khó. Khi bạn có 10 đồng, bảo bạn quyên góp hết, bạn có thể sẽ đồng ý, dù sao cũng không nhiều. Nhưng khi bạn có 10 vạn, bảo bạn quyên góp hết, bạn chắc chắn sẽ không đồng ý. Huống chi là một gia đình như nhà họ Trung gia đại nghiệp đại, đó không chỉ là một cái 10 vạn, mà là rất nhiều 10 vạn. Đúng lúc Trung Thái Thái đang lâm vào lựa chọn khó khăn, Trung Hán Văn và Trung Hán Võ trở về. Thấy Kỳ Giao Quang vẫn còn ở đó, Trung Hán Võ kích động nói. Đại sư, cô nói thật sự chuẩn, chúng tôi đã tìm thấy lá bùa ở chỗ một thuộc hạ của bố tôi. Tên khốn ăn cây táo, rào cây sông này, bố tôi đối xử với hắn ta tốt như vậy, hắn ta không biết cảm ơn cũng thôi đi, vậy mà lại còn hãm hại nhà chúng tôi như vậy. Trung Hán Võ tức giận vô cùng. Kỳ Giao Quang đứng dậy, lá bùa đã được hóa giải, vậy thì Trung tiên sinh sẽ không bị nó làm thương tổn nữa. Nhưng các người vẫn phải chú ý, đừng để thứ gì trên người Trung tiên sinh bị lấy đi nữa. Nếu không, các người phá được lá bùa này, vẫn sẽ lại có lá bùa khác tương tự như vậy xuất hiện. Kỳ Giao Quang dặn dò, nga vào lúc này, Trung gia vốn tưởng mọi chuyện chỉ có thể tệ đến mức đó, nhưng không. Biến cố lại một lần nữa phát sinh. Và vì họ không nghe lời khuyên của Kỳ Giao Quang, nên lúc này đây, thật sự đã không có người cứu được họ. Cách chương.